Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quế Lan nói, bác làm cho bác cả con đôi giày vải, định đợi ông ấy nghỉ phép về thì đưa. Vậy Sương Sương đi, tiện đường thì đưa luôn cho bác cả nhé. Được ạ, Cố Sư lập tức đồng ý. Trần Quế Lan liền vào phòng lấy giày ra. Cố Sương nhận lấy, bác gái yên tâm, cháu nhất định sẽ đưa tận tay bác cả. Trần Quế Lan cười nói, Sương Sương làm việc, bác yên tâm lắm, giọng điệu này là coi cô như trẻ con để dỗ dành. Cố Sương cong cong mắt, sáng sớm hôm sau, Cố Sương ăn sáng xong, chào bà nội Cố một tiếng rồi chuẩn bị ra ngoài. Cô đeo một chiếc túi đeo chéo màu xanh lá cây, bên trong ngoài đôi giày định đưa cho bác cả. Cố Sương còn đặc biệt mang theo một hộp cơm, đã nói là mời mọi người trong nhà ăn thịt, không có phiếu thịt thì không mua được thịt lợn, chỉ có thể đến nhà hàng quốc doanh mua đồ ăn làm sẵn. Theo ký ức của nguyên thân, đồ ăn ở nhà hàng quốc doanh rất ngon. TBCM mặc dù vừa ăn sáng xong nhưng Cố Sương đã nóng lòng muốn nếm thử. Nhưng trước tiên vẫn phải đi ra đường lớn, lên xe khách đi huyện. Bà Lý đầu làng đang ngồi trước cửa khâu vá quần áo. Cố Sương chào bà một tiếng, đi bộ đến chỗ chờ xe mất khoảng 10 phút. Xe vẫn chưa đến, Cố Sương đứng bên đường chờ xe. Nghe thấy tiếng còi xe truyền đến, cô quay đầu nhìn lại. Một chiếc ô tô màu trắng kèm theo bụi bay mù mịt từ từ chạy tới. Cuối cùng dừng lại trước mặt Cố Sương. Cố Sương nín thở. Khi cửa xe mở ra, vội vàng bước vào, nhân viên bán vé dựa vào thành xe, đeo một chiếc túi nhỏ, hỏi đi đâu, Cố Sương nói đi huyện, xe đã khởi động, Cố Sương nhìn quanh xe, không còn chỗ ngồi, có mấy người đang đứng trên lối đi, Cố Sương cũng đứng trên lối đi, xe lắc lư chạy, nhân viên bán vé nhìn cô một cái, miệng báo giá vé, 1 hào 2. Cố Sương lấy 1 hào 2 xu trong túi đưa cho, sau đó nhận được một tấm vé xe bằng bìa cứng nhỏ. Trên đó ghi giá tiền và thời gian, Cố Sương nhìn một cái rồi bỏ vào túi. Xe sóc nảy, Cố Sương không đứng vững, vội vàng nắm lấy lưng ghế bên cạnh. Nhân viên bán vé nhìn Cố Sương một cái, từ dưới chân móc ra một chiếc ghế đẩu nhỏ đưa cho cô. Ngồi đi. Người tốt bụng quá, Cố Sương vội vàng cảm ơn. Cảm ơn chị ạ, nhân viên bán vé nghe cô nói thì biểu cảm dịu đi một chút. Nói, gọi là gì đi, tôi đã làm bà ngoại rồi, chênh lệch thế hệ rồi. Cố Sương ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn nhân viên bán vé một cái, cười nói, không nhìn ra đấy, dì trông chỉ như hơn 30 tuổi thôi. Thật không? Nhân viên bán vé có chút ngượng ngùng. Tôi đã hơn 40 rồi. Xem ra dì rất biết cách chăm sóc. Cố Sương khen ngợi. Cũng tạm, kém xa mấy cô gái trẻ các cô. Xe đi đi dừng dừng. Thỉnh thoảng có người lên. Người đông, mùi trên xe cũng hỗn tạp. Cố Sương không ngồi xổm trên lối đi được nữa. Trả ghế đẩu cho dì bán vé. Đứng dậy hít thở không khí ở tầng trên một chút. Mặc dù mùi vẫn không được cho lắm nhưng tốt hơn nhiều so với mùi chân ở bên dưới. May mà sáng nay cô ăn không nhiều, nếu không thì sợ là phải nôn ra mất. May là đến bến rất nhanh. Cố Sương chào tạm biệt dì bán vé, vội vàng xuống xe, vẫn là không khí bên ngoài trong lành. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra luồng khí đục trong ngực. Cuối cùng mới cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều. Không ăn cơm được nữa. Cố Sương nghĩ ngợi, hay là đến hợp tác xã trước xem sao. Cách chương.